Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322 chính là muốn đánh mặt. Ủy khuất, nếu như Tô Thanh biết Nguyên Thủy Thiên Tôn ý niệm trong lòng, hắn sẽ chỉ cười lạnh không thôi. Hắn hội lớn tiếng hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn chất vấn. Ủy khuất, ngươi biết cái gì là ủy khuất sao? Ngươi biết đệ tử của ngươi Thái Ất chân nhân rõ ràng đem Thạch Cơ đồng tử chém giết, còn tới cửa đem đối phương chém giết. Cái này là dạng gì đạo lý? Ngươi sẽ phải gánh chịu đến kết quả như thế. Đây chính là nhân quả. Lại nói, thiên địa ở giữa đột nhiên biến cố, lệnh hết thảy tu luyện giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Thế giới cực lạc bên trong, Nhiên Đăng lão tổ đám người sắc mặt trở nên xanh lét. Theo lý thuyết, vì bọn hắn tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu hừng hực khí thế, thân là phản giáo mà gia Nhiên Đăng đạo nhân cùng Tam đại sĩ cùng với Cụ Lưu Tôn, hẳn là cảm giác được mình bị xem trọng cảm giác, hẳn là vô cùng hưng phấn, vô cùng vui sướng. Bọn hắn lại là một chút cũng không có bị ý nghĩ như vậy. Nhiên Đăng đạo nhân đám người so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước đến nay không phải rộng lượng người. Bây giờ, bọn hắn phản giáo mà ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nhất định thập phần thống hận bọn hắn. Nếu như tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân tự giác đối lý, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt phục cái mềm, có lẽ dùng một điểm trao đổi ích lợi. Cứ như vậy, đại gia trên mặt mặt mũi đều không có trở ngại. Lại thêm còn có Hỗn Nguyên giáo chủ Tử Vi đại đế. Cái này cộng đồng khủng bố đối thủ tồn tại, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ biến chiến tranh thành tơ lụa. Bây giờ đâu? Bọn hắn thập phần xác định, lúc trước lão sư cũng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định khí tam thi thần nhảy động. Có thù tất báo, một ngày có cơ hội trả thù tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn hội liều lĩnh, không chỉ có hội trả thù Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân. Bọn hắn những này phản giáo người, cũng là muốn nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nghĩ tới đây, tựa hồ đã dự cảm đến tương lai bi thảm hình ảnh. Từng cái thần sắc lộ ra cực kỳ đau khổ dáng vẻ. Bọn hắn toàn thân không tự chủ được không ngừng run rẩy. Trên thực tế, bọn họ đích xác không có đoán sai. Mặc dù, đến Tây Du thế giới lúc đại, bọn hắn lấy được thành tựu, hoàn toàn chính xác so với còn lại thập nhị kim tiên cường hãn. Nhưng là, từ hàng đạo nhân thành vì Quan Thế Âm Bồ Tát, cái này làm sao không phải một loại trả thù đâu. Cha cha, đặc sắc, thực sự là quá mức đặc sắc. Trang Chu châm chọc khiêu khích tiếng cười đột nhiên vang lên. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi chỉ dạy đệ tử, thực sự là quá ưu tú. Lúc đầu ta coi là hội có 7, 8, 9, 10 cái đệ tử muốn phản giáo mà ra. Bây giờ, vậy mà chỉ có 5 cái đệ tử, liền một nửa đều không có. Quả thật là có phương pháp giáo dục. Một nửa, có phương pháp giáo dục. Trang Chu châm chọc khiêu khích, tuyệt đối đạt tới có thể so với đại đạo trình độ. Giống như từng ngụm lợi kiếm, đâm xuyên Nguyên Thủy Thiên Tôn trái tim, nhất tôn đường đường thiên đạo thánh nhân cấp bậc cường giả, lại bị tức đến run rẩy cả người lên, giống như phát sinh bị kinh phong. Trang Chu ngôn ngữ bên trên bạo kích, thậm chí so với Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân trong tay chí bảo đánh tới, đều muốn lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm phẫn nộ. Hồng Hoang bên trong, rất nhiều tu luyện giả cũng là rung động không thôi. Lúc trước bọn hắn cũng không tin tưởng, vì cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đột nhiên phát cuồng. Bây giờ xem như minh bạch, đệ tử phản giáo mà ra, hơn nữa còn là 5 cái đệ tử. Phải biết, toàn bộ xiển giáo bên trong, chân chính được xưng là hạch tâm đệ tử, cũng chỉ có thập nhị kim tiên, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, cùng với Nhiên Đăng Đạo Nhân, giải rác hơn 10 người mà thôi. Bây giờ 5 cái phản giáo mà ra, đây đối với xiển giáo đến nói, tuyệt đối đã thương cân động cốt, mấu chốt nhất vẫn là một việc. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn danh xưng chính mình đệ tử, đều là đức hạnh phẩm hạnh vô song hạng người. Luôn nói thông thiên giáo chủ đệ tử, đều là một ít ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người. Bây giờ xem ra, ngược lại là những này ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người càng thêm coi trọng tình nghĩa. Đương nhiên, cũng có người càng thêm kinh dị không thôi. Trang Chu quá khứ tương lai, hai hai khăng khít thần thông, thực sự là quá mức khủng bố, thực sự là quá mức bất khả tư nghị. Đồng thời, trải qua Lạc Thành bên ngoài chiến đấu, toàn bộ Hồng Hoang bên trong không ít đại thần thông trong lòng đã sinh ra dị dạng ý nghĩ, kia chính là cho dù là Hồng Quân lão tổ có thể trở về Hồng Hoang bên trong, tựa hồ cũng không thể hoàn toàn trưởng khống toàn cục, liền như là lần này đi. Chuẩn Đề đạo nhân lời thề son sắt cùng nghênh lão sư giáng lâm. Hơn nữa nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng lão quân dáng vẻ, cũng không giống là chứa. Đám người tinh tường, lần này Lạc Thành bên ngoài đại chiến, chính là vì chém giết Hồng Hoang bên trong hỗn độn ma thần Ngũ Hành đạo nhân. Rất có thể chính là Hồng Quân lão tổ tự mình thi triển ra tính toán. Kết quả đây, Hồng Quân lão tổ làm đại biểu thế lực, còn là đại bại mà về, mà Hồng Quân lão tổ lại là từ đầu đến cuối không có hàng lâm xuống. Không phải là tại Tử Vi đại đế đám người sau lưng vẫn tồn tại một cái tương đương với Hồng Quân lão tổ dạng này đại lão nhân vật a. Chỉ có dạng này, tựa hồ mới có thể đủ giải thích hết thảy trước mắt. Cái này người là Hoàng Thiên Đạo sao? Không có khả năng, bây giờ Hoàng Thiên Đạo lực lượng hẳn là còn vô pháp cùng Thương Thiên so với. Hồng Quân lão tổ lực lượng có thể bày biện ra một loại điên cuồng nghiền ép tư thái. Không phải Hoàng Thiên nói, đó là ai đâu? Mặc dù đám người không rõ ràng những này, bọn hắn lại là cảm giác được Hồng Hoang bên trong thủy thực sự là quá sâu, một nước vô ý, cả bàn đều thua. Kia Cửu Anh Thành vì Phong Thần bảng cái thứ nhất đại thần thông giả, chính là vết xe đổ. Đã có một cái leo lên Phong Thần bảng, kia liền đại biểu trước mắt lượng kiếp, thật sự có thể đem rất nhiều đại thần thông giả đưa lên bảng. Cảm giác nguy cơ từ trong lòng của tất cả mọi người sinh ra. Bỗng nhiên, thương khung bên trong dập dờn ra một trận gợn sóng. Một đạo pháp chỉ giáng lâm tại Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Nhìn thấy quen thuộc pháp chỉ, cho dù là Hồng Quân lão tổ không có tự mình giáng lâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có tạm thời đem phẫn nộ trong lòng áp chế lên, ngược lại là hướng phía pháp chỉ đánh cái chắp tay, cung nghênh lão sư. Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân cũng là như thế bộ dáng. Theo sau Tử Sắc pháp chỉ đã nổ tung, hóa thành một đạo tin tức đã bị bọn hắn hấp thu. Theo về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt không cam tâm hướng phía Hồng Hoang bên ngoài hỗn độn mà đi. Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân cũng là rối rít hướng phía Thiên Ngoại Thiên mà đi. Vừa rồi phẫn hận trở về Đại Xích Thiên Thái Thượng lão quân cũng mặt không biểu tình xuất hiện tại Tử Tiêu Cung trước. Khi bọn hắn bốn người tiến nhập Tử Tiêu Cung bên trong, lại là phát hiện trong đó đã nhiều một thân ảnh, vậy mà là Thái Dương Thần Cung Đông Hoàng Thái Nhất. Bọn hắn còn không tới kịp kinh ngạc, một đạo huyền quang hiện lên, chỉ gặp hư không bên trên Hồng Quân đạo nhân đã xuất hiện. Đám người lại lần nữa đánh cái chắp tay. Đột nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn trước một bước, còn mời lão sư vì ta làm chủ. Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ ra mặt co rúm. Hiện tại là lúc nào rồi? Còn cho ngươi làm chủ? Ai cho ta làm chủ? Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi thân là ta đệ tử đích truyền, liền xem như ta vì tính toán các ngươi, nhưng là cũng cho các ngươi thiên vị, diễn hóa ra càng nhiều đại đạo huyền diệu. Bây giờ, tài nghệ không bằng người bị người mưu hại, ngươi liền tìm tới cửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.